Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, Thánh vực không gian. Ngươi từ núi tuyết long quan bò ra ngoài, ta mơ hồ nhìn thấy, ngươi cũng già rồi, bởi vì núi tuyết không gian trực tiếp liền đóng, ta cùng Tổ Yến lại đi ra, cho tới cái kia long vẫn không nhìn thấy nó, ngươi già rồi. Ta cũng già rồi, chỉ có Tổ Yến còn trẻ, nhưng là ta không biết nên làm sao cứu ngươi đi ra. Khả năng là trời cao đáng thương ta, ta vốn cho là cuộc đời của ta sẽ ở một chỗ yên tĩnh, bảo vệ núi tuyết, cùng ngươi đồng thời chậm rãi chết già, nhưng là không nghĩ tới ta chiếm được một ít kỳ ngộ. Bước lên tu luyện đường, sau đó, ta gặp phải Tổ Yến. Tổ Yến nói hắn có thể mở ra núi tuyết không gian. Tuy rằng ta biết Tổ Yến cũng không đáng tin, nhưng là hắn đối với thần ma văn minh hiểu rõ quá nhiều. Ta chỉ có thể lựa chọn lưu lại, yên lặng tu hành, hy vọng thật có thể mở ra núi tuyết không gian. Tô Viêm, ngày hôm nay ta thấy một cô gái, nàng tuy rằng mang mặt nạ, nhưng là ta vẫn là nhìn thấy dáng vẻ của nàng. Cùng ngươi cho ta xem trong hình dáng dấp rất tương tự. Nàng hẳn là Tô Băng Sương. Xem ra nàng cũng là đến tìm được ngươi rồi. Ta cuối cùng đem ngươi cứu ra. Tổ Yến cũng không có thực hiện được. Thậm chí hắn không biết ngươi còn sống sót. Hơn nữa ngươi dĩ nhiên phản lão hoàn đồng. Này thật rất không công bằng. Vải trắng ghi chép văn tự. Chấm dứt ở đây. Tô Viêm nhìn những văn tự này. Hắn nhìn rất nhiều lần, con mắt của hắn nhìn Doãn Y Tư, hút ngụm khí lạnh nói rằng, ta sẽ để ngươi đứng lên đến, không chính là dung nhan không lão sao? Thần ma văn minh bên trong, khẳng định có phản lão hoàn đồng sức mạnh. Tô Viêm đem Doãn Y Tư thu đến trong châm phượng không gian. Hắn nỗi lòng chập trùng, nắm đấm nắm chặt, hắn ngẩng đầu, nhìn trên không. Chính mình ở núi tuyết long quan ngủ say 60 năm, chậm rãi biến lão, sau đó vẫn ở núi tuyết bên trong không gian vượt qua hơn 30 năm. Hắn trở nên rất trẻ trung, thậm chí còn phản lão hoàn đồng. Núi tuyết không gian độ mạnh đã nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Nguyên bản Tô Viêm cho rằng là núi tuyết long quan để cho mình phản lão hoàn đồng. Không nghĩ tới là núi tuyết không gian, nhưng là long quan đến cùng là cái gì? Năm đó chính mình vì sao ở bên trong ngủ say dòng dã 60 năm? Đầy đủ một cái giáp, để Tô Viêm khó có thể tin. Tô Viêm hít sâu một cái, đè xuống tâm tình của nội tâm, đem Doãn Y Tư thu đến trong châm phượng không gian. Tô Viêm liền xông vào cửa thứ tư. 3 tháng, ta nhất định có thể làm được. Mới vừa đẩy ra cửa đồng lớn, Tô Viêm dường như xông vào trong một cái thế giới cổ xưa. Phả vào mặt, chính là vô cùng vô tận đại đạo thánh uy. Đây là, Tô Viêm con ngươi đều ở phóng to. Hắn cảm giác nơi này là một cái vũ trụ nhỏ, tràn ngập làm người nghẹt thở đại đạo thánh uy. Trong thiên địa lượn lờ đếm không hết quy tắc thần lực. Dung hợp đan xen vào nhau. Hóa thành một phương thánh vực, Tô Viêm ngộ ra quy tắc, cùng trong cái thánh vực này quy tắc so ra, phảng phất hồng câu, cái này chẳng lẽ là mở ra thánh môn quy tắc. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, cửa thứ tư không gian, phi thường kinh người, nơi này liền giống như một cái thế giới chân thực, hiển hóa ra quy tắc, rườm rà đến kinh thế cấp độ, không trách lão tiền bối nói. Muốn xông qua nơi này rất khó, hơi một tí đều cần thời gian mấy năm, muốn tìm hiểu ra trong này quy tắc, không phải là như vậy dễ dàng. Tô Viêm hít sâu một cái, cửa thứ tư thử thách có chút khó khăn, chính là ngộ ra những quy tắc này, xây dựng thánh môn, bước vào đạo môn cảnh. Trong này thiên địa tinh nguyên thật nồng nặc, Tô Viêm líu lưỡi, cả người hắn lỗ chân lông đều phát sáng. Tự chủ thôn hấp trong này tinh nguyên. Nguyên bản Tô Viêm thương thế vô cùng nghiêm trọng. hao tổn cũng to lớn. Hiện tại ở chỗ này cuồn cuộn thiên địa tinh nguyên tẩm bổ bên dưới. Thương thế của hắn vẫn là tu bổ. Tô Viêm ngồi khoanh chân, thôn hấp trong này tinh nguyên dưỡng thương. Hắn cũng chìm vào suy nghĩ bên trong. Chậm rãi, Tô Viêm tâm tình kỳ ảo. Quan tưởng tự mình, quan tưởng sơ thủy kinh. Sơ thủy kinh đối với đạo môn sáng lập phương pháp, tự nhiên có. Tô Viêm bắt đầu nghiền ngẫm đọc càng sâu, càng là phát hiện sơ thủy kinh đạo môn thiên kinh văn. Cùng thánh vực không gian này, mơ hồ có hiệu quả như nhau chi diệu. Đây là, Tô Viêm nội tâm kinh hỉ, hắn phi thường kích động, bởi vì sơ thủy kinh đạo cùng pháp, cùng quy tắc của nơi này rất tương tự. Đã như thế hắn phối hợp sơ thủy kinh tìm hiểu, tốc độ sẽ cực kỳ tăng nhanh. Quan trọng nhất chính là, thánh vực không gian này, đem sơ thủy kinh kinh văn đơn giản hóa. Tô Viêm bất thình lình đang nghĩ, tổ tiên của hắn, cùng sân thí luyện đến cùng có quan hệ gì? Chẳng lẽ mình tổ tiên, là địa cầu một mạch cường giả? Ta muốn ở trong thời gian 3 tháng, mở ra thánh môn, hiện tại có sơ thủy kinh trợ giúp, tốc độ nhất định sẽ tăng nhanh. Tô Viêm liều trừ tạp niệm, đầu tiên hắn lấy ra một cái bồ đoàn, tới ngồi lên sau. Tô Viêm thân xác phát sáng, rực rỡ sáng rực, thời khắc này hắn mơ hồ và toàn bộ thánh vực hợp hai làm một. Tổ Yến, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cái bồ đoàn này phi thường quý giá, hắn vượt ải nắm chặt càng to lớn hơn rồi. Tô Viêm cũng không có gấp tìm hiểu, hắn lấy ra một tấm lại một tấm quý giá ra thú đồ. Đều là từ Tổ Yến trong phòng tu luyện thu hoạch. Phía trên này có cường giả đối với quy tắc kinh nghiệm tu luyện. Đối với Tô Viêm trợ giúp cũng lớn vô cùng. Bắt đầu đi. Tô Viêm tiến vào trong trạng thái. Nghiền ngẫm đọc những gia thú đồ này trên kinh văn. Phối hợp sơ thủy kinh bắt đầu tìm hiểu đạo môn cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh không ở bình tĩnh, thập đại căn cứ đều mơ hồ đang run rẩy, mênh mông trong khu hoang dã, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng lan truyền nứt trời thú hống thanh âm. Động tĩnh này, càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người. Bốn phía bát hoang, lan truyền vô tận hung khí, đếm không hết dã thú hống động bầu trời đêm, hướng về Hoa Hạ Liên Minh đánh giết mà đến. Toàn quân đề phòng, thập đại căn cứ, này sắt thép đúc thành thập đại căn cứ, tràn ngập thiết huyết chiến ý, đếm không hết sát kiếm xuất khiếu thời khắc, rọi sáng bóng đêm, tràn ngập lệnh người đời run rẩy khủng bố gợn sóng. Giết, đây là một trận chưa từng có mênh mông đại chiến, so với Hạ Trạch bọn họ đánh giá thời gian đến phải nhanh. Thập đại căn cứ tao ngộ vô tận dã thú xung kích, mỗi một căn cứ địa bên ngoài đều có yêu vương tọa trấn. Thậm chí dã thú đại quân con số đang ở gấp mấy lần tăng cường. Hoa Hạ Liên Minh bị huyết quang bao trùm, đây là một hồi đại quyết chiến, cuốn lấy toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. He he, Tổ Yến bóng dáng ở trong đại quân thú hoang như ẩn như hiện. Trong xương trán của hắn đứng một cái bào tím lão nhân, phát ra tàn khốc âm thanh, một đầu con kiến cũng không thể để cho chạy, ta muốn làm cho cả Hoa Hạ Liên Minh hủy diệt không còn một mống. Chờ ta chiếm cứ Tô Viêm thân xác, toàn bộ địa cầu đều là ta. Trong mắt của hắn tất cả đều là tham niệm, âm u nói, Tổ Yến, ngươi yên tâm đi thôi. Ta sẽ giữ gìn nít cơ thể ngươi, đã sớm từng nói với ngươi, không muốn quá tham lam, bất quá ngươi lòng tham cũng là đúng, lớn như vậy tạo hóa, ta cũng không cam lòng đưa đến tổ điện đại nhân vật trong tay. Tổ Nguyên Khuê nghĩ lại tới một đoạn cố sự, hắn chỗ thế lực, ở vũ trụ cũng thuộc về siêu cấp thế lực, tổ điện trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. vẫn ở mới vừa giác tỉnh sinh mệnh cổ tinh siêu tầm thiên quan tâm tích. Thiên quan là cái gì? Tổ Nguyên Khuê cũng không biết, nhưng là có thể làm cho tổ điện đại nhân vật dình vô tận năm tháng. Có thể tưởng tượng được thiên quan trọng yếu. Bọn họ điều động chiến thuyền vượt qua vũ trụ, nhưng là ở trên đường tao ngộ vũ trụ bão táp. Tổ Nguyên Khuê thân xác đều nát tan, đồng hành cường giả cũng chết đi. Chỉ có Tổ Yến vị này tổ điện thành viên hạch tâm. Hoàn hảo không chút tổn hại. Liền như vậy, bọn họ đi đến địa cầu. Thế nhưng địa cầu căn bản không có giác tỉnh. Hơn nữa cảnh giới của bọn họ bởi vì địa cầu hoàn cảnh chậm rãi tiêu tan. Bọn họ không cam lòng. Phát điên siêu tầm, hy vọng có thể tìm được rời đi biện pháp. Bọn họ tìm tới châu mục Lãng Mã Phong. Phát hiện núi tuyết tồn tại một ít bí mật. Đã từng nhiều lần leo lên. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hơn 120 năm trước, châu mục Lãng Mã Phong trong một đêm biến thành màu máu. Bọn họ chạy tới núi tuyết đỉnh. Thế nhưng rất đáng tiếc. Cái gì đều không có được. Mãi cho đến 20 năm sau, núi tuyết bắt đầu tự chủ lớn lên. Sinh mệnh của nó như là bị thức tỉnh rồi. Tô Viêm, không quản ngươi cất giấu bí mật gì. Cho ta một quãng thời gian, ta sẽ để ngươi toàn bộ phun ra. Tổ Nguyên Khuê âm u cười. Năm đó bọn họ ở Hoa Hạ Liên Minh năng lượng liền không nhỏ. Mật thiết đã điều tra một năm này đi qua núi tuyết người. Kết quả bọn họ chú ý tới Tô Viêm. Mãi cho đến Tổ Yến theo Tô Viêm cùng đi núi tuyết. Địa cầu liền tiến vào thần ma văn minh. Chiến đấu, một ngày so với một ngày kịch liệt. Vô cùng vô tận dã thú. Nhằm phía Hoa Hạ Liên Minh. Muốn xé nát các đại căn cứ. Có thể nói vũ trụ tận thế. Đếm không hết tướng sĩ chém giết đẫm máu. Cũng may mà Tô Băng Xương mở ra thần phẩm đạo môn. Nhảy một cái trở thành Hoa Hạ Liên Minh trụ cột. Mặc dù là mở ra đạo môn yêu vương. Trong lúc nhất thời rất khó bốc ra bao lớn bọt nước đi ra. Trong không gian thí luyện. Ở thánh vực không gian này. Tô Viêm đã bế quan gần một tháng. Cơ thể hắn rực rỡ. Trong cơ thể lan truyền tụng kinh âm. Mỗi một cái âm tiết. Đều kinh sợ lòng người. Như là từng tòa núi lớn ép rơi xuống. Đây là sức mạnh của quy tắc. Tô Viêm đối với quy tắc nắm giữ tiến bộ thần tốc. Toàn bộ thân thể của hắn đều nằm dày đặc rực rỡ quy tắc dấu vết. Theo thời gian trôi đi từng bước đáng sợ lên. Phảng phất một cái đại đạo chi môn ở đây mở ra rồi. Âm âm âm, trong thiên địa lan truyền đánh thép thanh âm. Bản mệnh đỉnh ở trong hư không âm âm chuyển động. Đỉnh thể hiển hóa ra ngoài kinh văn quy tắc. Đang theo Tô Viêm đối với quy tắc nắm giữ, mà từng bước đáng sợ lên. Cái đỉnh này thức tỉnh thần năng cũng càng nhiều rồi. Tô Viêm cả người khí tượng ngập trời, hơi thở sự sống bàng bạc. Tiến hóa, Tô Viêm lấy ra nguyên bút. Đây là hắn lớn nhất vượt cửa ải lá bài tẩy. Nhưng là mượn nguyên bút quy tắc không gian, ngắn ngủi đem đối với quy tắc nắm giữ nâng cao một bước. Đầy đủ tiêu tốn sắp tới 3.000 khối nguyên tinh thạch. Mới đưa nguyên bút tiến hóa thành công. Lại một lần nữa biến hóa ra thế giới quy tắc. Để Tô Viêm như mê như say. Mỗi một ngày, hắn đều như là được thăng hoa. Cả người hắn không tự chủ được thẩm thấu ra khí lưu. Dường như từng cây quy tắc xiềng xích. Xúc động thánh vực không gian nổ vang. 10 ngày 10 đêm đi qua. Tô Viêm con người dường như hai tia chớp, trong lúc đóng mở nứt toác chân không, cơ thể hắn như là một cái thông thiên triệt địa màu vàng thần lô, tràn ngập mơ hồ đại đạo khí tượng, sơ thủy kinh, thân xác cùng mệnh tuyền cũng có thể tu hành. Tô Viêm mượn thánh vực không gian, thôi diễn sơ thủy kinh, cơ thể hắn nâng cao một bước, làm Tô Viêm thân xác thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Tô Viêm như là biến mất rồi. Hắn tựa hồ cùng thánh vực không gian hợp là một thể. Đệ nhất căn cứ phá. Tô Băng Xương trọng thương, Tổ Yến lại trở về rồi. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh ồ lên một mảnh. Mặc dù là Tô Băng Xương bọn họ trước thời gian phòng bị Tổ Nguyên Khuê Nguyên Thần, có thể Tô Băng Xương vẫn không thể nào phòng được. Suýt nữa chết đi ở đệ nhất căn cứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.